Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 35, góc truyện audio.com. Mộ Dung Phong cũng chẳng để ý mấy tới thái độ Tư Mã Nhuệ đang thay đổi. Đối với nàng, thật sự không chấp nhận được chuyện vì bị mình từ chối mà Tư Mã Nhuệ đau khổ ra sao. Tư Mã Nhuệ là người ham vui thú trong giang hồ. Có loại nữ nhân nào chưa gặp qua? Có loại nữ nhân nào chưa nếm trải? Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, cũng không phải cam tâm tình nguyện gả vào cửa nhà hắn. Sao có thể thật sự để ý được? Chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi. Cũng như hoàng thượng đối với Mộ Dung Tuyết, cũng chỉ là tham luyến cái dung nhan tuổi trẻ, thân thể tươi mới mà thôi. Nếu có người khác trẻ trung mới mẻ hơn, sẽ bị thay thế rất mau. Huống hồ, đối với Mộ Dung Phong cũng được, Bạch Mẫn cũng thế, Tư Mã Nhuệ lãng tử như vậy, cũng không phải người thích hợp với các nàng. Thân thể và linh hồn đều bài xích nam tử như hắn. Bản thân còn vô tình không tuân theo nội tâm của mình. Đau khổ lúc này còn hơn về sau đau khổ dài lâu. Tư Mã Nhuệ mà thực sự yêu nàng thì khá là phiền toái. Kỳ thật nàng chỉ mong Tư Mã Nhuệ mau mau nạp một người thiếp. Ngày ngày quấn quýt để cho nàng được thanh tĩnh bên tai. Quang đãng tầm mắt, du, chịu luôn, trong lòng Tư Mã Nhuệ cũng cực kỳ khó chịu. Thật không biết làm sao cho khuây khỏa. Lần đầu tiên trong đời muốn thực lòng đối tốt với một nữ nhân. Người ta lại không cảm động. Loại mất mát này thật sự rất khó chịu. Chưa bao giờ bị người ta mặc kệ không thèm để ý như thế. Hắn cảm thấy trong lòng nặng như đá tảng, bông dưng có vẻ trầm mặc, lẳng lặng đứng, yên ắng đến ngẩn ngơ. Hoàng thượng trong lòng mâu thuẫn, lời tuy nói ra rồi, thấy hoàng hậu dưng dưng chúc phúc cùng đôi mắt u buồn chết lặng. Có chút không đành lòng, năm ấy khi hoàng hậu còn trẻ, cũng là một nữ tử xinh đẹp mềm mại như hoa, mà nay, tuy tuổi đã lớn, nhưng phong vận vẫn còn. Thành thục quyến rũ, muốn bước tới an ủi, nhưng lại muốn tới noãn ngọc các tham Mộ Dung Tuyết hơn. Dung nhan vô cùng xinh đẹp kia, thân thể trẻ trung tươi mới, những ý nghĩ áy náy và hổ thẹn tan biến hết cả. Chỉ muốn ôm ấp mỹ nhân, du, hãm, di thi, cách chương.